Chương 204, cổ quái. Hoàng Dung liên tục phất tay nói, không có chuyện gì, ai nha, xem ra ta hôm nay muốn thi thố tài năng. Nói xong, Hoàng Dung liền đem những cá kia lấy ra, sau đó, nàng đưa chúng nó tất cả đều phóng tới phía sau, nói, Thiên Diêu, Quách Phủ, các ngươi đều kiên trì cùng đợi, ta muốn để ngươi nhìn ta một chút là thế nào làm những thứ này mỹ vị món ngon. Mà Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói thật, ta đã có rất lâu không có thưởng thức được Quách Bá Mẫu đích tay nghề, lần này ta muốn hảo hảo thưởng thức một phen. Hoàng Dung cười nói, đi, ngươi liền kiên trì cùng đợi. Mà khi một lát sau, Lâm Thiên Diêu đột nhiên ngửi được bốn phía có một cỗ mùi thơm thoang thoảng, vì thế, hắn lớn tiếng nói, ai nha, Quách Bá Mẫu, con cá này mùi vị quá hương, ta đều không kịp đợi. Hoàng Dung cười nói, Thiên Diêu, ta biết, ngươi trước kiên trì đợi, ta cá lớn xong ngay đây. Làm qua thêm vài phút đồng hồ, chỉ thấy Hoàng Dung bưng cá lớn đã đi tới, nàng đem khay phóng tới trước mặt nói, tới, các ngươi tất cả đều qua đây nếm một chút. A Lâm Thiên Diêu bước nhanh đi đến trước mặt, sau đó, hắn cầm đũa lên ăn xong vài hớp, sau đó, hắn liền trợn to hai mắt nói, không sai, tốt mùi vị, tốt hương. A Quách Phủ cũng bị những thứ này món ngon sâu đậm hấp dẫn, vì vậy, nàng cũng lớn miệng ăn, mà ở ngắn ngủi mấy phút, bọn họ liền đem con cá lớn này ăn hết phân nửa. Lúc này, Quách Tĩnh lớn tiếng nói, các ngươi biết không, ta nhìn thấy các ngươi ăn vui vẻ như vậy, ta cao hứng vô cùng. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, cảm ơn ngươi. Sau đó, bọn họ lại tiếp tục ăn, rất nhanh, bọn họ liền đều ăn xong. Lúc này, Quách Tĩnh lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta hôm nay xem như là ăn no nê, chờ thêm vài ngày, ta tự mình đi câu cá, ta muốn cho các ngươi hảo hảo làm một đại bản. Lâm Thiên Diêu cười nói, thật tốt quá, nếu là Quách bà bá ngươi tự thân xuất mã, chúng ta liền không có gì đáng nói. Quách Tĩnh lớn tiếng nói, được rồi, vậy cứ như vậy đi. Mà lúc này, Lâm Thiên Diêu cảm giác mệt nhọc, hắn nhớ ngủ, vì vậy, hắn lập tức đi tìm tới một sợi dây, hắn đem sợi dây bủ ổ cờ đứng lên, mà Quách Tĩnh nhìn phi thường giật mình, nói, ta nghe nói ngươi nằm ở trên sợi dây ngủ, tới, ngươi cho ta nằm một cái, ta xem một chút. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn nhanh chóng nằm xuống, mà Quách Tĩnh nhìn giật mình không thôi, hắn lớn tiếng nói, ai nha, ngươi cái này ngủ phương thức quá quái dị. Ta sống hơn nửa đời người, ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến, ngươi có thể nói cho ta sao, ngươi làm như thế nào lúc này? Lâm Thiên Diêu lập tức mở con mắt, nói, không thành vấn đề. Nói xong, hắn rất nhanh từ trên sợi dây xuống tới, hắn liền đem ngủ ở trên sợi dây bí quyết nói cho Quách Tĩnh, vừa mới bắt đầu Quách Tĩnh không quá lý giải, làm Lâm Thiên Diêu nói nhiều lần, Quách Tĩnh mới có hiểu được. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách bà bá, ngươi hiện tại ở trên sợi dây nằm. Quách Tĩnh lớn tiếng nói, không thành vấn đề, ngươi chờ, ta lập tức nằm trên đó. Nói xong, Quách Tĩnh nhanh chóng nhảy đến trên sợi dây, nhưng là khi hắn ngủ một hồi, hắn liền cảm giác cả người khó chịu, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ai nha, cái này sợi dây thật là đủ khó ngủ, không tốt. Thoại âm rơi xuống, Quách Tĩnh liền từ trên sợi dây ngã xuống khỏi tới, mà Lâm Thiên Diêu đi tới Quách Tĩnh trước mặt nói, Quách bà bá, ngươi thế nào, ngươi không sao chứ? Quách Tĩnh hơi lắc đầu nói, ai nha, sợi dây này quá khó khăn ngủ, ta làm sao đều không thể đi vào giấc ngủ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách bà bá, ta đều theo như ngươi nói, không phải tất cả mọi người có thể ngủ ở trên sợi dây. Quách Tĩnh thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem song trưởng nhanh chóng vô vào Quách Tĩnh sau lưng, rất nhanh, từng cổ một chân khí liền chuyển vận đến trong cơ thể hắn. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu liền lập tức buông tay ra, hắn lớn tiếng nói, Quách Tĩnh, ngươi bây giờ không sao. Quách Tĩnh cười nói, Thiên Diêu, cảm ơn ngươi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không có chuyện gì, được rồi, chúng ta đừng suy nghĩ nhiều như vậy, kỳ thực ta cảm thấy ngươi có thời gian có thể luyện tập nhiều hơn, nói không chừng trong tương lai một đoạn thời gian, ngươi là có thể minh bạch đạo lý trong đó. Quách Tĩnh lớn tiếng nói, đi, ta biết tất cả. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía đi ra bên ngoài, hắn không biết chuyện gì xảy ra, hắn dĩ nhiên không mệt, vì thế, hắn lạc hướng Quách Phủ nói, ta xem chúng ta đến trong rừng luyện công A, ta cảm thấy cái kia địa phương tốt. Quách Phủ cười nói, đi, ta cũng có ý nghĩ này, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía trong rừng đi tới, rất nhanh, bọn họ bắt đầu luyện công, không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền đem võ công luyện đến mới tầng thứ cảnh giới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, Quách Phủ, ngươi trước dừng lại đi. Quách Phủ mỉm cười nói, được rồi, không thành vấn đề. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghe thấy được một cỗ rõ ràng hương. Hắn lớn tiếng nói, ta phát hiện tại phụ cận đây, khẳng định có rất nhiều trái cây. Quách Phù mỉm cười nói, đó là dĩ nhiên, ta đã nói với ngươi à, đào hoa đảo trái cây là nhiều nhất, ta tin tưởng ngươi ăn sau đó nhất định sẽ yêu thích không buông tay. Mà Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, muốn là như vậy nói, ta còn thực sự muốn hảo hảo thưởng thức một phen, nhanh lên một chút, chúng ta nhanh trích ra. Quách Phù nghe xong thấp giọng nói, đi, không thành vấn đề. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu lập tức dừng lại, hắn lớn tiếng nói, ta đột nhiên phát hiện một vấn đề, những trái này cùng chúng ta trước đây gặp phải trái cây hoàn toàn khác nhau. Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, Thiên Diêu ca, ngươi hiện tại mới nhìn ra tới, đó là dĩ nhiên, nếu như vậy, chúng ta cũng không cần hái được. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, vậy chúng ta mau nhanh trích ra. Nói xong, bọn họ liền dọc theo mùi đi tới, rất nhanh, bọn họ liền đem trái cây trích đến rồi đại giỏ bên trong. Làm qua thêm vài phút đồng hồ, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, chúng ta tất cả đều ngồi dưới đất, chúng ta ăn mau đi. A Quách Phủ cười nói, đi, ta cũng tránh hảo có ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ cũng lớn miệng ăn, làm một lát sau, bọn họ đều ăn no rồi, mà Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ai nha, những trái này không sai, ta xem chúng ta hẳn là mang về cho Quách Bá Bá ăn. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Nói xong, bọn họ mang theo trái cây hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ đứng ở bên cạnh, mà Lâm Thiên Diêu đem trái cây đưa cho Quách Tĩnh nói, tới, ngươi ăn mau đi à, bọn họ mùi vị tốt. Quách Tĩnh phi thường cảm động.